Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, giả dối Giang gia. Chờ nửa ngày, cũng không có nhìn thấy người khác đứng lên bài thi. Trung niên nam tử kia chỉ được đối với một bên một vị khác từ lâu chờ đợi ở bên kia người gật đầu ý. Chào một cái, bên kia một vị cung trang thị nữ khẽ gật đầu. Trực tiếp thi pháp ở trước mặt mình truyền vào một ít chân nguyên. Dường như ở khởi động trận pháp giống như. Sau một khắc, tại nguyên trước tiên cái kia màu đen màn che đỉnh đầu. Một đạo xanh mênh mang thủy tinh bình chướng hiển hiện mà ra. Thủy tinh bình chướng xuất hiện sau. Cũng không biết rằng thị nữ kia làm đến mặt. Phía trên bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Trong chớp mắt lít nha lít nhít xuất hiện đại lượng tên. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là lấy gia tộc làm chủ. Chỉ có một số ít là đơn độc biểu hiện cái tên. Bất quá cái này đúc kiếm thi đấu. Trên thực tế cũng là mỗi người trong gia tộc một hồi vì là từng người lợi ích hóa thành đấu võ mà. Lưu giữ ở thôi. Những cái này người tham gia cũng rõ ràng điểm ấy. Bọn họ tham dự trên thực tế chính là vì đánh ra tên. Để những gia tộc này biết được bọn họ năng khiếu cùng với thực lực. Do đó đạt đến tán thành. Bị những gia tộc này thu nạp vào qua mục đích. Tại đây chút chính mình toàn bộ hiển hiện ra đến sau. Chỉ thấy một đạo lam quang. Đột nhiên từ Giang Tuyết Nhi bên hông thiểm hiện mà ra. Bay thẳng đến trên bầu trời này cự đại lam sắc màn hình bay đi. Trong nháy mắt đi vào. Ở cùng lúc này. Ở vào Giang gia phía dưới Giang Tuyết Nhi tên hơi hơi lấp lóe. Tên hậu phương xuất hiện một cái cộng một chữ tới. Tất cả mọi người rõ ràng. Đó chính là cuộc tranh tài này đạt được. Mỗi một trận, cũng là có thể thu được điểm. Những đại gia tộc này đấu võ. Chính là thông qua loại này điểm cao thấp. Đến phán định, điểm biểu hiện đi tới. Cũng là ý nghĩa cái này thứ nhất đạo đề đạt được. Bị Giang gia cho thu được. Đây đối với Giang gia bây giờ cục diện tới nói. Không thể nghi ngờ cùng đánh một trận thuốc trợ tim. Để trước kia trên mặt cũng bởi vì Tiêu Nhiên sự tình mà lúng túng mọi người. Lần nữa khôi phục trạng thái. Từng cái trên mặt tràn ngập tự tin. Liền ngay cả những người giám khảo trên đài chú kiếm đại sư. Cũng là đối với câu trả lời này gật đầu không ngớt. Hiển nhiên vô cùng tán thành. Đúng là một bên còn lại mấy cái đại gia tộc. Sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới như thế nhiều năm qua. Giang gia cái kia cái gọi là chỉ có thể cầm kỳ thư họa tam tiểu thư. Chẳng qua là người khác thả ra đến bom khói. Trên thực tế là ở dấu tài. Chờ đến cuối cùng đến cái tuyệt địa phản sát. Tiêu Nhiên hướng về một bên vừa mới ngồi xuống Giang Tuyết Nhi so với cái ngón cái. Trong lòng cũng là có chút cảm thán. Vừa mới này phiên giải đáp. Coi như là chính hắn bên trên. Cũng chỉ đến như thế. Bất quá hắn cũng có chính mình tự tin. Nếu không có chỉ kịp xem nửa ngày thư tịch. Hắn nhất định sẽ đáp càng tốt hơn. Bất luận mọi người sao vậy nghĩ. Đề thi thứ hai mục đích. Đã lần thứ hai bắt đầu. Trung niên nam tử kia lần nữa tới đến hộp ngọc trước. Từ bên trong rút ra một tờ giấy. Giao cho một bên thị nữ. Một lần nữa tuyên đọc bên trong nội dung. Lần này, thị nữ kia tiên đọc xong, lúc trước này đạo đề mục đích liền biến mất không còn tăm hơi. Lại lần nữa viết đến lần này đề mục, ngược lại để Tiêu Nhiên ở một bên xem có chút ngạc nhiên. Cái này biểu hiện trận pháp, làm đúng là tinh xảo. Nếu như Giang gia đem hy vọng ký thác ở trên người hắn người, biết rõ hắn trọng điểm không phải ở đề mục bên trên, mà chính là ở này biểu hiện trên trận pháp. Sợ là đến khí nổi trận lôi đình. Cái này đạo đề ta biết rõ giải thích như thế nào đáp. Một đạo mang theo từ tính thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Nhưng là thượng quan gia trong trận doanh một người không thể chờ đợi được nữa đứng lên. Mắt thấy tất cả mọi người hướng về tự mình nhìn đến. Người kia còn thị uy tính hướng về Giang gia trận doanh nhìn bên này hai mắt. Hơi chút trầm ngâm. Chờ danh tiếng xuất tẫn sau, mới dùng này tràn ngập từ tính thanh âm, đem đề thi này đáp án chậm rãi nói ra tới. Không thể không nói, người này giải đáp đề mục phương thức đồng dạng không bình thường hoàn thiện. Tuy nhiên không xưng được hoàn mỹ. Thế nhưng trong thế hệ tuổi trẻ, đã coi như là không bình thường, không tầm thường. Gây nên chu vi không ít người sùng bài ánh mắt. Liền ngay cả phán xét đài mấy vị chú kiếm đại sư. Cũng là vuốt râu gật đầu. Biến cố vẫn còn tiếp tục bên trong. Sau đó một đạo đạo đề mục đích không ngừng xuất hiện. Có đơn giản, cũng có so sánh khó. Đụng với so sánh khó, cũng là giang ra các loại tam đại thế gia cùng một ít hơi kém một ít thế gia bên trong đỉnh phong. Thiên tài, có thể ung dung không vội trả lời đi ra. Nếu là gặp phải đơn giản, những người phổ thông thế gia, hoặc là đại hạ phổ thông dự thi võ giả, cũng sẽ tích cực trả lời vấn đề. Thậm chí từng xuất hiện một vấn đề, đầy đủ mấy trăm người đứng lên cùng đi trả lời vân vân. Mà cái này mới bắt đầu một ít đề mục, chỉ cần trả lời cơ bản chính xác, đều sẽ có nhất định thêm điểm. Đầy đủ hơn trăm bên sân đến, ba gia tộc lớn từng người thu được mấy chục phân không giống nhau. Còn có một chút hơi kém gia tộc cũng thu được không ít điểm mấy. Trừ ba nhà trong gia tộc một ít tuyệt thế thiên tài ở ngoài. Tất cả mọi người trả lời hỏi đến đề. Chỉ có Tiêu Nhiên, còn ngồi ở đó yên lặng tu luyện. Không chút nào trả lời ý tứ. Không chỉ có ngoại nhân nhìn Tiêu Nhiên tràn ngập không rõ. Liền ngay cả giang ra một ít không hiểu tiền căn hậu quả người. Cũng đối Tiêu Nhiên có chút bất mãn. Vừa bắt đầu lại đây. Liền để bọn họ chịu đến những gia tộc khác trào phúng. Thế nhưng Tiêu Nhiên không có một chút nào phản kích ý tứ. Hay là lúc đó có thể nói ngươi không dám phản kích đi. Lúc đó ở đây, hơn trăm đạo đề mục đích, khó coi như, còn có một chút tương đối đơn giản. Quả thực cũng là tặng điểm, ngươi cũng không trả lời. Vậy thì có chút quá đi. Đối với cái này, Tiêu Nhiên vẫn giữ yên lặng, lười để ý tới những người này ánh mắt. Một bên Giang Tiết Nhi đúng là rõ ràng. Tiêu Nhiên lúc trước đối với đúc kiếm là rốt đặc cán mai. Am hiểu cũng chính là bản vẽ thiết kế. Hiện ở gặp phải những thứ này đều là cơ sở. Hoặc là tương đối cao thâm vấn đề vô ý thức cho rằng Tiêu Nhiên cũng tương tự không biết. Bất quá nàng cũng sẽ không bởi vì như vậy liền đi trách tội Tiêu Nhiên. Liền ngay cả Giang Nghị cùng Giang Vũ hai người. Cũng là trên mặt ý cười không giảm. Không chút nào bởi vì Tiêu Nhiên không dự thi. Mà cảm giác được quái dị. Hoặc là bất mãn. Tiêu Nhiên. Đừng động những người kia sao vậy nói. Thứ hai phân đoạn mới là ngươi xuất hiện thời cơ. Hiện ở liền nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Một bên Giang Tuyết Nhi đồng dạng đem những người khác ánh mắt thu vào trong mắt. Thế nhưng hiện vào lúc này. Nhưng khó nói chút quan hệ. Chỉ có thể yên lặng ở Tiêu Nhiên bên tai an ủi vài câu. Đối với cái này. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Cũng lười giải thích. Vốn là hắn không muốn trả lời những vấn đề này mà thôi. Nói ra sợ là càng thêm cho mình ngột ngạt. Đúng lúc này, trên sân đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Một vị cung trang thị nữ ở tuyên đọc xong trên tay đề mục sau. Tương tự viết ở hậu phương tấm màn đen bên trên. Thế nhưng mãi đến tận thị nữ kia đã một lần nữa đi trở về vị trí cũ dừng lại. Cũng không có bất cứ người nào đứng lên trả lời đề mục. Cùng lúc trước cảnh tượng nhiệt náo, tương phản rất lớn, Tiêu Nhiên có chút bất ngờ mắt nhìn đề mục, lại hướng về bốn phía nhìn tới, phát hiện tất cả mọi người ở cau mày trầm tư, liền ngay cả một bên Giang Tuyết Nhi, tựa hồ cũng không có quan hệ nắm chắc, trên mặt lộ ra do dự, không dám tùy tiện đứng dậy trả lời, lại các loại chốc lát, vẫn không có nhìn thấy có người đứng dậy trả lời, Tiêu Nhiên cuối cùng vẫn là đứng lên. Lần này, Tiêu Nhiên nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm, liền ngay cả trên khán đài đại hạ nhân hoàng, cùng với đông đảo gia tộc gia chủ hàng ngũ, thậm chí những người chú kiếm đại sư, toàn đều đem ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới một chương này. Vì là thư hữu, nằm mơ người trẻ tuổi thêm chương. Cảm tạ huynh đệ chương 50, nguyệt phiếu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 265, sẽ không đúc kiếm người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.